Mục thành chủ hết sức kích động, tiếng cười vang vọng khắp phủ thành chủ. Tuy chân vừa phải chịu cơn đau dữ dội, nhưng ông lão vẫn rất kích động chứ không hề sợ hãi. Ông lão kích động nhìn Phùng Tiểu Uyển. Bao năm qua, tôi đã tìm thần y khắp nơi, nhưng không ai có thể khiến chân tôi có cảm giác. Nhưng Tiểu Uyển lại giúp chân tôi có cảm giác rõ rệt như thế. Tôi thực sự rất mừng. Tiểu Uyển, cảm ơn cô. Sắc mặt Phùng Tiểu Uyển tái mét, cô ta nói. Tôi chỉ có thể giúp chân ông có lại chút cảm giác, chứ tôi không thể cam đoan về việc có thể giúp ông đứng dậy lần nữa không. Phải chữa trị tiếp, rồi xem hiệu quả sau này. Mục thành chủ kích động nói. Tôi tin cô. Từng giây từng phút trôi đi, chân Mục thành chủ vẫn đang rất đau đớn. Hơn nữa cảm giác đó ngày càng mãnh liệt, nhưng ông lão không kêu tiếng nào. Sự hưng phấn lúc này đã vượt lên cảm giác đau đớn từ lâu. Nửa tiếng sau, cuối cùng Phùng Tiểu Uyển cũng kết thúc việc điều trị. Cô ta hơi mệt lả người, sắc mặt tái mét, vội lấy thuốc ra uống. Một lúc lâu sau, cô ta mới thấy dễ chịu hơn. Cô ta nhìn về phía Mục thành chủ. Bây giờ xem thử ông đã đứng dậy được chưa? Mục thành chủ thoáng sững sờ. Ông lão không ngờ mình có thể đứng dậy nhanh như thế. Thế nên sau khi Phùng Tiểu Uyển điều trị xong, ông lão vẫn chưa thử. Bây giờ nghe thấy Phùng Tiểu Uyển nói thế, ông lão sững sờ rồi lập tức mừng rỡ, vội chống lên xe lăn định đứng dậy. Nhưng ông lão vừa đứng được một nửa thì lại ngồi xuống xe lăn. Thành chủ! Mục Hoa sợ hết hồn, vội bước đến định đỡ Mục thành chủ. Mục thành chủ quát. Cứ kệ tôi! Ông lão nói rồi lại run rẩy đứng dậy. Cũng như hồi nãy, chân ông lão cứ khựu xuống, không sao đứng thẳng nổi. Nhưng ông lão không hề nản lòng, vẫn kích động thử đứng dậy hết lần này tới lần khác. Trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ông lão càng ngày càng đứng thẳng hơn. Sau không biết bao nhiêu lần thử, rốt cuộc ông lão cũng đứng dậy. Chỉ có điều chân ông lão liên tục run rẩy, rõ ràng đang phải chịu áp lực rất lớn. Mục thành chủ phá lên cười, chảy cả nước mắt kích động. Tôi có thể đứng dậy, tôi có thể đứng dậy rồi. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, nhất là Mục Hoa. Lão ta biết rõ vết thương của Mục thành chủ nghiêm trọng đến mức nào. Ông lão đã ngồi xe lăn bao năm rồi. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Mục đã mời vô số bác sĩ nổi tiếng, nhưng không ai có thể giúp chân Mục thành chủ có cảm giác lại. Nhưng hôm nay Phùng Tiểu Uyển mới chữa cho Mục thành chủ lần đầu tiên. Ông lão đã đứng dậy được rồi. Mục thành chủ cười lớn. Tiểu Uyển cảm ơn cô, rất cảm ơn cô. Nếu cô không chê thì hãy nhận tôi làm ông nội nuôi. Sau này cô chính là công chúa nhỏ của Mục Phủ. Phùng Tiểu Uyển ngơ ngác. Cô ta nhận được cuộc gọi từ Dương Chấn nên mới chạy tới Mục Phủ để chữa trị cho Mục Thanh Chủ, chứ không định nhận ông nội nuôi gì đó. Cô ta nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn mỉm cười. Tiểu Uyển, nếu Mục Thanh Chủ đồng ý nhận em làm cháu gái, đây chính là vinh hạnh của em. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Phùng Tiểu Uyển mới nhìn về phía Mục thành chủ mỉm cười. Cháu rất sẵn lòng ạ, ông nội Mục. Mục thành chủ cười lớn. Ha ha ha, tốt lắm, cháu gái ngoan của ông. Mục Hoa đứng bên cạnh cũng hơi kinh ngạc. Đã lâu lắm rồi Mục thành chủ không vui vẻ cười lớn như thế. Nhưng khi nghĩ tới nỗi đau bao năm vì chân bị tàn tật của Mục thành chủ, lão ta lại có thể hiểu được. Mục Hoa mỉm cười nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển, hơi khom người. Chúc mừng cô Phùng nhé. Mục thành chủ trừng mắt nhìn Mục Hoa rồi nói, được nhận Tiểu Uyển làm cháu gái là vinh hạnh của tôi, ông nên chúc mừng tôi vì có đứa cháu ưu tú như thế này mới đúng. Mục Hoa cười nói, do tôi nói sai, chúc mừng thành chủ ạ. Mục thành chủ nhìn Phùng Tiểu Uyển rồi lại nhìn về phía Dương Chấn, mỉm cười. Dương Chấn, trừ cảm ơn Tiểu Uyển ra, tôi còn phải cảm ơn cậu nữa. Nếu không có cậu, tôi cũng không có đứa cháu gái ưu tú như Tiểu Uyển. Cậu cứ yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, cho dù thành chủ Hoài Thành đích thân tới Mục phủ, tôi cũng không để cậu có chuyện gì. Dương Chấn mỉm cười. Vậy cảm ơn Mục thành chủ nhé. Mục thành chủ gật nhẹ đầu rồi nói. Hồi nãy Tiểu Uyển đã tốn rất nhiều sức lực để chữa cho tôi. Tôi cũng không làm phiền nữa. Tiểu Uyển, cháu nghỉ ngơi đi. Sau khi ông lão dứt lời, Mục Hoa đẩy ông lão rời đi. Sau khi họ đi, trong phòng chỉ còn mấy người Dương Chấn. Lão Cửu trầm giọng nói. Mục thành chủ cũng là con cáo già. Không ngờ ông ta lại nghĩ tới việc nhận Tiểu Uyển là cháu gái nuôi. Dương Chấn cười nói. Cho dù thế nào, đối với tình cảnh của chúng ta bây giờ, việc ông ta nhận Tiểu Uyển làm cháu gái nuôi lại là chuyện tốt. Lão Cửu gật đầu. Đúng thế. Bề ngoài chắc chắn ông ta sẽ hết sức bảo vệ chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không thể mất cảnh giác được. Tôi chỉ sợ tin cậu có linh khí sẽ bị lộ. Một khi tin tức này bị tiết lộ, có lẽ Mục thành chủ cũng sẽ động lòng. Bây giờ trừ việc Mục phủ chủ động lấy lòng ra, họ dám trốn ở mục phủ cũng vì một nguyên nhân hết sức quan trọng, đó là tin tức Dương Chấn có dao găm linh khí chưa bị tiết lộ. Khi nắm giữ dao găm linh khí, Dương Chấn với thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong có thể đánh trọng thương Đinh Sương, người sở hữu thực lực ngang với siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Có thể tưởng tượng được sự giúp đỡ của linh khí với cao thủ võ thuật lớn đến đâu. Nếu một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cầm dao găm linh khí thì sẽ mạnh tới mức nào chứ? Trừ khi người nhà họ Đinh bị ngu, bằng không họ sẽ không tiết lộ thông tin về dao găm linh khí đâu. Hoài Lam nói, đương nhiên, vẫn có khả năng họ sẽ tiết lộ thông tin này. Khả năng gì cơ? Dương Chấn và Lão Cửu đều nhìn về phía Hoài Lam. Hoài Lam nói, nếu nhà họ Đinh đến thời khắc diệt vong, công chừng nhà họ Đinh sẽ hoàn toàn từ bỏ linh khí để bảo vệ gia tộc, sau đó tiết lộ thông tin này. Nghe thấy thế, Lão Cửu nhíu mày, tức là không thể để nhà họ Đinh diệt vong. Hoài Lam gật đầu, phải xem ý của mục phủ. Nếu chân mục thành chủ khỏi hẳn, chắc chắn thực lực của ông ta sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, nếu ông ta ra tay với nhà họ Đinh, liệu nhà họ Đinh có tiết lộ thông tin này cho mục thành chủ biết không? Nghe thấy cô ta nói thế, Dương Chấn và Lão Cửu đều sầm mặt. Dương Chấn cười khổ, không ngờ sức hút của linh khí lại lớn đến thế. Chẳng biết con dao găm này nằm trong tay tôi là tốt hay xấu đây. Lão Cửu nói, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta phải nghĩ cách nhanh chóng khôi phục thực lực. Tôi đoán nhà họ Đinh và phủ Hoài Thành sẽ bắt tay với nhau để gây áp lực cho mục phủ. Nếu chúng ta không có thực lực thì sẽ nguy hiểm đấy. Dương Chấn gật đầu, siết chặt nắm tay. Ông Cửu nói đúng, bây giờ chúng ta vẫn nên trông cậy vào bản thân thì hơn. Lúc này Mục Hoa đã đẩy Mục Thành Chủ về tới phòng. Mục Hoa hỏi, Thành Chủ, ông định nhận cô gái kia làm cháu gái thật ư? Mục Thành Chủ cười hỏi, sao thế? Ông nghĩ cô ấy không có tư cách đấy à? Mục Hoa lắc đầu. Cô Phùng còn trẻ mà đã có y thuật lợi hại như thế. Ông nhận cô ấy làm cháu gái cũng là chuyện tốt với mục phủ chúng ta. Mục Thành Chủ mỉm cười. Ông nói không sai. Có được cô ấy là vinh hạnh của mục phủ. Tôi muốn nhận cô ấy làm cháu gái cũng vì một lý do vô cùng quan trọng khác. Dương Chấn vô cùng cảnh giác, vẫn luôn đề phòng tôi. Tình cảnh của cậu ấy bây giờ vô cùng nguy hiểm. Một khi rời khỏi mục phủ, rất có thể cậu ấy sẽ bị nhà họ Đinh và phủ Hoài Thành giết. Nhưng nếu ở lại mục phủ, cậu ấy lại lo tôi có ý đồ với cậu ấy. Đương nhiên không thể có lòng đề phòng người khác. Hơn nữa lại là người quen chưa lâu, cậu ấy đề phòng tôi cũng không vấn đề gì. Tôi thật lòng muốn kết giao với Dương Chấn. Chưa bàn đến thiên phú võ thuật của cậu ấy, chỉ riêng về những người bên cạnh cậu ấy. Tiểu Uyển có y thuật vô song, rất có thể sẽ chữa khỏi chân cho tôi, là nhân tài hiếm có. Còn ông Cửu nữa, ông biết ông ta là ai không? Ông ta là người của thành chủ Miêu Thành. Tôi đã điều tra về ông Cửu, ông ta hết sức trung thành với Miêu Thành Chủ. Tuy chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh, nhưng cũng được xem là cao thủ vô địch dưới siêu phàm cửu cảnh rồi. Miêu Thành Chủ cử cả ông Cửu đến bên Dương Chấn. Hành động này vẫn chưa nói rõ vấn đề à? Về phần Hoài Lam, cô ấy từng là người phát ngôn của thành chủ Hoài Thành, có thủ đoạn và năng lực hết sức xuất chúng, cũng là nhân tài hiếm có. Đây chỉ là những gì mà chúng ta thấy, còn những người mà chúng ta không biết thì sao? Nghe thấy Mục Thành Chủ nói thế, Mục Hoa sực hiểu. Lúc này lão ta mới nhận ra sức hút nhân cách của Dương Chấn. Anh có thể tập hợp nhiều nhân tài trẻ bên cạnh như thế, đúng là đáng để mục phủ lôi kéo. Thành chủ, tôi hiểu rồi. Mục Hoa nói, ông nhận Phùng Tiểu Uyển làm cháu gái để kéo gần quan hệ với Dương Chấn. Hơn nữa, Dương Chấn rất trọng tình nghĩa. Bây giờ đang là lúc cậu ấy cùng đường. Nếu chúng ta có thể giúp cậu ấy, chắc chắn sau này cậu ấy sẽ thật lòng giúp đỡ mục phủ. Mục Thành chủ gật đầu. Hình như ông lão cảm nhận được gì đó, lập tức nhíu mày. Không ngờ họ tới nhanh như thế. Nghe thấy thế, Mục Hoa biến sắc. Ý ông là người của phủ Hoài Thành lại tới ư? Mục Thành Chủ híp mắt. Lần này không chỉ có mỗi người của phủ Hoài Thành, còn có người của một số gia tộc trong Thiện Thành chúng ta cùng đi nữa. Họ định làm gì? Mục Hoa hết sức giận dữ. Đám vô ơn đó định trở mặt với mục phủ ư? Lúc này đã có mấy chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa mục phủ. Những nhân vật lớn mà thường ngày rất khó nhìn thấy ở Thiện Thành đều có mặt ở đây. Người dẫn đầu là chủ gia tộc họ Đinh, Đình Vũ. Còn thiếu thành chủ Hoài Chấn của phủ Hoài Thành thì như người đứng xem, chỉ dẫn người đứng bên cạnh với vẻ mặt xem trò vui. Ông Đình, ông dẫn nhiều người như thế đến mục phủ vì chuyện gì thế? Lúc này Mục Hoa bước ra nhìn về phía Đinh Vũ, nhíu mày hỏi. Đinh Vũ lạnh lùng nói, Mục Hoa, giao Dương Chấn ra đây. Người này đã giết người của nhà họ Đinh chúng tôi. Hôm nay cậu ta phải chết. Đúng thế, giao Dương Chấn ra đây. Hôm nay cậu ta bắt buộc phải chết. Giao Dương Trấn ra đây. Trong lúc nhất thời, những ông lớn của Thiện Thành đi theo Đinh Vũ cũng thì nhào quát. Mục Hoa nhíu mày, liếc các ông lớn đứng cạnh Đinh Vũ, lạnh lùng nói. Các người cũng đến tìm Dương Trấn à? Một lão già đứng cạnh Đinh Vũ tức giận nói. Mục Hoa, Dương Trấn đã giết hai cao thủ siêu phàm thất cảnh của nhà họ Đỗ ở gần sân bay. Giết người đền mạng. Chúng tôi chỉ cần cậu ta chết. Đúng thế, chúng tôi chỉ cần cậu ta chết. Cậu ta cũng đã giết một cao thủ siêu phàm thất cảnh của nhà họ Ngưu. Những người kia thì nhau nói. Mục Hoa lập tức sầm mặt. Đến giờ lão ta mới nhận ra chuyện không đơn giản. Lão ta thấy Đinh Sương đang híp mắt nhìn mình, lập tức hiểu ngay. Trước đó Đinh Sương dẫn một nhóm cao thủ tới sân bay, định bắt Phùng Tiểu Uyển. Kết quả bị Dương Chấn dụ đi chỗ khác. Bây giờ xem ra từ đầu mục đích của Đinh Sương đã là Dương Chấn chứ không phải Phùng Tiểu Uyển. Lão ta định mượn tay Dương Chấn để giết những nhân vật quan trọng thuộc các gia tộc lớn ở Thiện Thành. Từ đó lợi dụng những gia tộc này để gây áp lực cho Mục Phủ. Mục Hoa lạnh lùng nói. Các người cũng dám đến Mục Phủ tìm người cơ à? Có lẽ tìm nhầm chỗ rồi đấy. Dương Chấn mà các người nhắc đến không ở Mục Phủ đâu. Đinh Sương cười lạnh. Mục Hoa, ông đừng giả vờ nữa. Nếu chúng tôi không biết chắc Dương Chấn đang ở Mục Phủ thì đã không tới đây đòi người rồi. Chúng tôi đã dám đến đây, đương nhiên sẽ có chứng cứ chứng minh cậu ta đang ở Mục Phủ này. Đình Vũ nói. Giao Dương Chấn ra đây. Giao Dương Chấn ra đây. Đám người thi nhau quát, yêu cầu Mục Phủ giao Dương Chấn ra. Sắc mặt Mục Hoa khó coi tới cực điểm. Thường ngày đám người này sẽ nể mặt lão ta, nhưng hôm nay không ai nể nang gì hết. Rõ ràng đã bị nhà họ Đinh dụ dỗ rồi. Lão ta lạnh lùng nói. Tôi đã nói không ở Mục Phủ tức là không có thật. Các người còn định sống vào Mục Phủ à? Sau khi lão dứt lời, mấy cao thủ siêu phàm cảnh có khí thế đáng sợ bỗng xuất hiện sau lưng lão ta, nhìn chằm chằm vào đám người Đinh Vũ. Đinh Vũ nhíu mày, híp mắt nhìn chằm chằm vào Mục Hoa. Tức là Mục Phủ không định giao người chứ gì? Mục Hoa cười lạnh. Ông chủ Đinh, ông cũng là bậc kiêu hùng một phương, không nhất thiết phải trở thành quân cờ trong tay người khác. Tôi khuyên ông nên dẫn người rời đi luôn đi. Đinh Vũ nhìn chằm chằm vào Mục Hoa. Nếu tôi không đi thì sao? Nếu không đi thì cứ ở lại đây là được. Mục Hoa nói rồi quay người rời đi. Thấy lão ta rời đi, chủ của các gia tộc trong Thiện Thành đi cùng Đinh Vũ đều có vẻ lo lắng. Ông chủ Đinh, Mục Phủ không định giao người ra. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Có người lo lắng hỏi. Đinh Vũ nhíu mày. Cũng rất lo lắng. Dù sao nơi này cũng là Mục Phủ, thế lực mạnh nhất Thiện Thành, nhất là Mục Thanh Chủ. Ông lão từng có danh hiệu Thanh Chủ tàn nhẫn. Tuy chân Mục Thanh Chủ bị tật, nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Lão ta cũng không biết Mục Thanh Chủ mạnh tới mức nào. Nhưng khi nghĩ tới việc bây giờ chỉ có lão ta và Đinh Sương biết chuyện Dương Chấn đang nắm giữ dao găm linh khí, ánh mắt lão ta lại nóng rực lên. Lão ta bỗng nhìn về phía Hoài Chấn ở cách đó không xa rồi nói. Thiếu Thành Chủ Hoài, cậu cũng thấy đấy. Mục Phủ không coi bọn tôi ra gì hết. Cậu không thể trơ mắt nhìn như thế mãi đúng không? Nghe thấy Đình Vũ nói thế, chủ của các gia tộc khác trong Thiện Thành đều nhìn về phía Hoài Chấn. Đúng thế, Thiếu Thành Chủ Hoài, hôm nay chúng tôi tới Mục Phủ cũng vì cậu bảo chúng tôi tới. Thiếu Thành Chủ Hoài, hay bây giờ cậu thấy chúng tôi đã đắc tội với Mục Phủ nên định mặc kệ chúng tôi ư? Trong lúc nhất thời, chủ của các gia tộc lớn ở Thiện Thành thi nhau hỏi. Hoài Chấn bước tới mỉm cười. Các vị cứ bình tĩnh, xin hãy nghe tôi nói đây. Lúc này đám người mới yên lặng, ai cũng nhìn chằm chằm vào Hoài Chấn. Hoài Chấn nói. Trước hết tôi muốn làm rõ một chuyện. Tôi không bảo các vị tới, mà nhân vật quan trọng của gia tộc các vị bị giết. Hung thủ đang ở Mục Phủ. Các vị đã mời tôi tới Mục Phủ với mình. Nghe thấy thế mọi người đều có sắc mặt khó coi. Đình Vũ nhíu mày, híp mắt nhìn chằm chằm vào Hoài Chấn. Thiếu Thành Chủ Hoài, cậu định đẩy chúng tôi về phía đối lập với Mục Phủ rồi mặc kệ à? Đình Sương cũng nói với vẻ không vui. Nếu Thiếu Thành Chủ Hoài không định đối mặt với Mục Phủ cùng chúng tôi, mời cậu rời khỏi Thiện Thành cho. Tuy nhà họ Đinh cần sự hỗ trợ của Phủ Hoài Thành, nhưng nếu Hoài Chấn chỉ định lợi dụng họ để đối phó với Mục Phủ, họ cũng không phải kẻ ngu. Chủ của các gia tộc khác trong Thiện Thành cũng nhìn Hoài Chấn với vẻ không vui. Hoài Chấn thấy thế bèn mỉm cười. Các vị hiểu lầm rồi. Tôi đã đến Mục Phủ với các vị, sao có thể chỉ lo thân mình chứ? Cũng như tôi đã nói khi ở nhà họ Đinh trước đó, hung thủ đã giết nhân vật quan trọng trong gia tộc các vị, cũng là người mà Phủ Hoài Thành chúng tôi muốn giết. Nếu bây giờ cậu ta đang ở Mục Phủ, đương nhiên tôi cũng phải đòi người với các vị rồi. Ông ta nói rồi khoát tay. Mọi người, vào cùng tôi đi. Ông ta bước vào Mục Phủ trước, phía sau còn có 5 cao thủ mặc áo choàng đen đi theo. Điều khiến đám người đến từ các gia tộc lớn ở Thiện Thành kinh ngạc, chính là trên người 5 cao thủ này không hề có khí thế gì. Nhưng họ đều hiểu,

định dùng danh tiếng của bố cậu để dọa tôi chắc. Hoài Chấn không nói gì, nhưng rõ ràng ý ông ta là như thế. Thấy ông ta im lặng, Mục Thành Chủ lạnh lùng nói. Cút về cho Thành Chủ Hoài Thành biết, đây là Thiện Thành chứ không phải Hoài Thành. Đừng vươn tay quá dài. Sau khi Mục Thành Chủ dứt lời, khí thế mạnh mẽ lập tức lan ra từ người ông lão, bao phủ những ai có mặt ở đây. Và giây phút này họ chỉ thấy mình như bị đè dưới một ngọn núi lớn, ai cũng có vẻ mặt sợ hãi. Ngay cả Đinh Vũ có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ cũng cảm nhận được áp lực rất mạnh. Sắc mặt lão ta tái mét. Lão ta biết Mục Thành Chủ rất mạnh, nhưng sau khi chân Mục Thành Chủ bị tàn tật, lão ta tự thấy mình cũng có tư cách đánh với Mục Thành Chủ một trận. Nhưng tới hôm nay, lão ta mới nhận ra mình đã xem thường Mục Thành Chủ rồi. Tuy chân của Mục Thành Chủ bị tật, nhưng thực lực cũng không giảm mấy. Chỉ riêng với khí thế lan ra từ người ông lão, ít nhất ông lão cũng đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, thậm chí siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Đinh Vũ chợt nghĩ, nếu chân Mục Thành Chủ khỏi hẳn, thực lực của ông lão sẽ mạnh đến mức nào? Chủ của các gia tộc khác trong Thiện Thành cũng có vẻ hoang sợ. Cũng như Đinh Vũ, họ cứ tưởng thực lực của Mục Thành Chủ sẽ yếu đi sau khi chân bị tàn tật. Thế nên hôm nay họ mới dám tới gây áp lực cho Mục Phủ với Hoài Chấn. Nhưng bây giờ họ lại có cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Hoài Chấn lại chằm chằm nhìn vào Mục Thành Chủ. Mục Thành Chủ, ông thấy việc đắc tội với Thành Chủ Hoài Thành vì Dương Chấn có đáng không? Cút! Mục Thành Chủ quát, khí thế cuồng bạo ập thẳng tới chỗ Hoài Chấn. Năm cao thủ mặc áo choàng đen thi nhau chắn trước mặt Hoài Chấn. Chán sống à? Mục Thành Chủ khoát tay, khí thế mạnh mẽ như đòn tấn công thực chất lao thẳng tới chỗ năm cao thủ mặc áo choàng đen đó. Trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người, năm cao thủ mặc áo choàng đen kia liên tục lùi về sau mấy bước. Áo choàng đen trên người của họ cũng bị khí thế của Mục Thành Chủ đánh bay. Đó là thứ gì thế? Khi thấy rõ mặt của năm cao thủ mặc áo choàng đen, mọi người đều biến sắc. Trước đó, năm cao thủ mặc áo choàng đen đều đeo mặt nạ. Người khác không nhìn thấy mặt họ, chỉ cảm nhận được bọn họ rất khó lường. Nhưng bây giờ mặt nạ trên mặt năm người này đã bị Mục Thành Chủ đánh bay, để lộ bộ mặt thật của họ. Ai cũng có khuôn mặt nửa người nửa máy. Khi thấy thân phận của năm người này bại lộ, sắc mặt Hoài Chấn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chuyện này được coi như một bí mật của phủ Hoài Thành, không có nhiều người biết. Nhưng bây giờ năm quái vật nửa người nửa máy này lại bị lộ trước mặt cao thủ của Thiện Thành. Mục Thành Chủ híp mắt nhìn chằm chằm Hoài Chấn lạnh lùng nói. Tôi khó hiểu cậu lấy đâu ra can đảm như thế. Thì ra phủ Hoài Thành có loại quái vật nửa người nửa máy này. Xem ra những năm gần đây phủ Hoài Thành đã bồi dưỡng rất nhiều quái vật như thế. Hoài Chấn nghiến răng nghiến lợi. Mục Thành Chủ, ông định khải chiến với phủ Hoài Thành chúng tôi ư? Mục Thành Chủ cười lạnh. Khải chiến ư? Hay lắm. Chỉ cần Thành Chủ Hoài Thành muốn khai chiến, tôi sẽ theo tới cùng. Nét mặt Hoài Chấn lập tức cứng đờ. Ông ta cứ tưởng việc khai chiến sẽ dọa được Mục Phủ. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương không hề mắc bẫy. Nếu đã vậy, tôi xin từ biệt. Hoài Chấn trừng mắt nhìn Mục Thành Chủ rồi quay người rời đi. Năm quái vật nửa người nửa máy cũng đi theo ông ta. Mục Thành Chủ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hoài Chấn, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Nhưng ông lão hiểu giờ chưa phải lúc khai chiến với phủ Hoài Thành. Nếu chân ông lão khỏi hẳn, chỉ với thái độ hống hách vừa rồi của Hoài Chấn, ông ta đã biến thành một cái xác rồi. Thấy Hoài Chấn dẫn người rời đi, sắc mặt của những người thuộc các gia tộc lớn ở Thiện Thành trở nên khó coi tới cực điểm. Họ đã thương lượng rằng Hoài Chấn sẽ ra mặt cho họ, nhưng bây giờ Hoài Chấn lại dẫn người chạy mất, bỏ họ ở đây. Đúng lúc họ đang không biết làm sao, Mục Thành Chủ bỗng lạnh nhạt liếc họ, lạnh lùng nói. Một đám ngu xuẩn, các người tưởng người của phủ Hoài Thành sẽ tốt bụng giúp mình thật ư? Mục Thành Chủ nói rồi bảo Mục Hoa. Đẩy tôi về. Vâng. Mục Hoa vội đẩy Mục Thành Chủ rời đi. Người của các gia tộc lớn ở Thiện Thành đều ngơ ngác. Mục Thành Chủ không ra tay với họ, cứ thế tha cho họ ư? Đinh Sương nhìn về phía Đinh Vũ trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Đương nhiên Đinh Vũ cũng hiểu ý Đinh Sương. Đinh Vũ bỗng nhìn về phía Mục Thành Chủ rời đi, mở miệng nói. Mục Thành Chủ, Dương Chấn đã giết rất nhiều cao thủ của nhà họ Đinh chúng tôi, còn giết cả người thuộc các gia tộc lớn ở Thiện Thành nữa. Ông bao che một người ngoài như thế, có phải hơi không ổn không? Xe lăn của Mục Thành Chủ bỗng ngừng lại. Ông lão híp mắt nhìn chằm chằm vào Đinh Vũ. Đinh Vũ, có phải ông nghĩ mọi người đều ngu không? Đinh Vũ thoáng sững sờ, lập tức thẹn quá hóa giận. Mục Thành Chủ, ông có ý gì? Mục Thành Chủ cười lạnh, cũng không đáp lời Đinh Vũ mà nhìn về phía các chủ gia tộc đi cùng lão ta, lạnh lùng nói. Các người đúng là ngu xuẩn. Tại sao người của các người lại tới sân bay? Tại sao người của các người bị giết hết? Nhưng Đinh Sương vẫn còn sống. Nghe thấy thế, chủ của các gia tộc đều biến sắc nhìn về phía Đinh Vũ. Đinh Vũ đã tập hợp mấy gia tộc lại, bảo mỗi gia tộc cử một cao thủ tới sân bay để đuổi giết Dương Chấn. Kết quả trong số những người đuổi giết Dương Chấn, chỉ có mình Đinh Sương sống sót. Kết hợp với câu mà Mục Thành Chủ vừa nói, họ hiểu ngay. Đinh Vũ, không ngờ ông lại lợi dụng chúng tôi. Một chủ gia tộc tức giận nói. Những người khác cũng có vẻ giận dữ. Ai cũng nhìn Đinh Vũ bằng ánh mắt tràn ngập sự bất mãn mãnh liệt. Đinh Vũ hoảng hồn vội nói. Các người đừng nói linh tinh, tôi không lợi dụng các người. Mọi người ham tài nên mới cử người cùng đi đuổi giết Dương Chấn. Có người tức giận nói. Vậy tại sao cao thủ của gia tộc chúng tôi chết hết mà Đinh Sương còn sống? Đinh Vũ tức giận nói. Vì người của gia tộc các người là đám ăn hại, lý do đấy đã đủ chưa? Lão ta nói rồi quay người, tức giận rời đi. Mục Hoa cũng đã đẩy Mục Thành Chủ rời đi. Lúc này một cao thủ của Mục Phủ lạnh lùng nhìn đám người rồi nói. Các người nên cảm thấy may mắn, Thành Chủ không nóng tính như trước. Bằng không, các người đã biến thành thi thể rồi. Người đến Mục Phủ nhanh chóng rời đi. Mục Phủ lại yên tĩnh như cũ. Trong một biệt thự cao cấp của Mục Phủ, Mục Hoa đứng trước mặt Mục Thành Chủ nghiêm nghị nói. Thành Chủ, có lẽ Phủ Hoài Thành sẽ không bỏ cuộc đâu. Mục Thành Chủ cười lạnh. Nếu Phủ Hoài Thành nghĩ Mục Phủ dễ bị ức hiếp thì cứ việc tới đây. Tôi sẽ cho họ biết hậu quả khi dám làm càn ở Mục Phủ nghiêm trọng đến mức nào. Mục Hoa có vẻ cay đắng. Thấy Mục Thành Chủ nói thế, lão ta cũng không dám nói thêm gì nữa. Mục Thành Chủ chợt nói. Ông ra ngoài trước đi. Vâng. Mục Hoa nhanh chóng rời đi. Trong phòng chỉ còn Mục Thành Chủ. Trong mắt ông lão lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông lão chợt nói. Địch thần đi một chuyến. Giết Đinh Sương đi. Vâng. Sau khi ông lão dứt lời, một cao thủ mặc áo choàng đen bước ra khỏi bóng tối, tuân lệnh rời đi. Lúc này Đinh Vũ đã dẫn người về tới nhà họ Đinh. Đinh Vũ tức giận nói. Lão già này giấu giỏi thật, không ngờ thực lực của ông ta lại mạnh đến thế. Đinh Sương ở bên cạnh hỏi. Anh nói xem, có phải ông ta đang giả vờ không? Đinh Vũ hỏi. Giả vờ ư? Sao em biết được? Đinh Sương nói. Mục Thành Chủ có danh hiệu Thành Chủ tàn nhẫn. Năm đó, khi hai chân chưa tàn tật, ông ta ngang ngược tới mức nào? Ở Thiện Thành có thể nói là nghe theo lệnh của ông ta thì sống, còn đối đầu với ông ta thì chết. Nhưng hôm nay người bên chúng ta xông vào Mục Phủ đông như thế, ông ta lại không giết người. Nghe thấy thế, Đinh Vũ nhướng mày, nhìn về phía Đinh Sương. Ý em là ông ta cũng không dám tùy tiện ra tay với chúng ta ư? Đinh Sương gật đầu. Em nghi ngờ ông ta dùng bí dược hoặc sử dụng bí pháp nào đó để phát huy khí thế ngang với siêu phàm cựu cảnh đỉnh phong. Thông thường loại bí dược và bí pháp này chỉ có thể giúp người ta phóng khí thế ra. Khí thế đó cũng không phải thực lực thật sự của họ. Nghe thấy Đinh Sương nói thế, Đinh Vũ kinh ngạc nói. Thế nên bây giờ có lẽ Mục Thành Chủ còn không phải là đối thủ của anh. Hôm nay ông ta xuất hiện rồi phóng khí thế siêu phàm cựu cảnh đỉnh phong, chỉ là giả vờ. Từ đó gây áp lực cho chúng ta ư. Để chúng ta nghĩ thực lực của ông ta vẫn còn ở siêu phàm cựu cảnh đỉnh phong, nên phải lùi bước ư. Đinh Sương gật đầu. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của em. Về việc thực lực của Mục Thành Chủ chưa khôi phục, em cũng không có chứng cứ chính xác. Trên mặt Đinh Vũ tràn ngập vẻ điên cuồng, lão ta nghiến răng nghiến lợi. Nếu đã có khả năng này, tức là chúng ta có cơ hội giết Mục Thành Chủ. Chỉ cần ông ta chết, sau này Thiện Thành sẽ nằm dưới sự quản lý của nhà họ Đinh. Nếu anh có được con dao găm linh khí trong tay Dương Chấn, cho dù là Thành Chủ Hoài Thành, anh cũng không sợ nữa. Trong mắt Đinh Sương lóe lên vẻ tàn nhẫn, lão ta nhìn về phía Đinh Vũ. Anh cả, bây giờ phải xem anh có muốn cược một lần không? Nếu thắng thì sẽ giành được thiên hạ, còn nếu thua thì sẽ là tận thế. Đinh Vũ không nói gì, hình như đang nghĩ đến tính khả thi của việc ra tay với Mục Thành Chủ. Sau khi im lặng một lúc lâu, Đinh Vũ nói với Đinh Sương. Dù sao chuyện này cũng liên quan tới sống chết của nhà họ Đinh, để anh suy nghĩ thêm. Em đi tu luyện trước đi. Đinh Sương gật đầu. Vâng thưa anh cả, cho dù sau cùng anh chọn gì, em cũng sẽ ủng hộ anh. Đinh Sương nói rồi quay người rời đi. Đinh Vũ đứng một mình ở đó, vẫn đang nghĩ xem có nên ra tay với Mục Thành Chủ không. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí thế khủng khiếp bỗng giáng xuống nhà họ Đinh. Đinh Vũ lập tức biến sắc, phóng khí thế ra, tức giận quát. Đinh Sương vừa ra ngoài được mấy bước cũng phóng khí thế ra. Lão ta bỗng cảm nhận được đối phương đang nhắm vào mình. Xoẹt một tiếng, đúng lúc Đinh Sương vừa sẵn sàng chiến đấu, ánh kiếm bỗng xẹt qua không trung, cứa vào cổ Đinh Sương. Đinh Sương lập tức trợn tròn mắt, che vết kiếm trên cổ với vẻ tuyệt vọng. Nhưng vết kiếm quá sâu, lão ta không thể chặn được bằng tay được. Máu tươi lập tức ồ ạt tràn ra từ kẽ tay Đinh Sương. Đinh Sương chậm rãi ngã xuống đất, trên mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, chết không nhắm mắt. Cao thủ thần bí vừa giết Đinh Sương đã biến mất tăm. Đinh Sương! Thấy Đinh Sương ngã xuống đất, Đinh Vũ lập tức hét lớn. Người đâu? Mau cứu người! Mau cứu người! Nhưng ánh kiếm đã cứa đứt động mạch chủ ở cổ Đinh Sương. Ngay cả Hoa Đà sống lại cũng không cứu nổi lão tàn nữa. Một tin tức đáng kinh hãi nhanh chóng được truyền khắp thiên thành. Kiếm khách Ảnh Tử đã biến mất mười mấy năm bỗng xuất hiện ở nhà họ Đinh, giết Đinh Sương trong nháy mắt. Sau khi tin tức này được truyền ra, người của các gia tộc lớn đã đến Mục Phủ với Hoài Thành đều hết sức hoảng sợ. Lúc này ở Mục Phủ, tại chỗ của đám người Dương Chấn, kiếm khách Ảnh Tử, Dương Chấn chậm rãi nói, cũng cảm thấy hết sức kinh hãi. Hoài Lam đã biết Đinh Sương bị giết qua quan hệ bên ngoài. Lão Cửu nghiêm nghị nói, Đinh Sương có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Khi kết hợp với bí pháp kim trung cháo của nhà họ Đinh, ông ta có thể sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Giờ lại bị một nhát kiếm cứa đứt cổ. Kiếm khách Ảnh Tử này đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ là ít nhất. Dương Chấn gật đầu. Nghe nói Đinh Vũ cũng đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Kiếm khách Ảnh Tử có thể giết Đinh Sương trước mặt Đinh Vũ. Rõ ràng đối phương rất tự tin về thực lực của mình, thậm chí còn mạnh hơn Đinh Vũ. Hoài Lam nói, kiếm khách Ảnh Tử là một cao thủ trong truyền thuyết. 10 năm trước, ông ta đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Nhưng ông ta đến và đi rất lặng lẽ. Không ai biết thân phận của ông ta. Tuy nhiên nghe đồn kiếm khách Ảnh Tử có quan hệ với Mục Thành Chủ. Chỉ là không biết thật giả thế nào. Nghe thấy thế, Dương Chấn kinh ngạc nói. Nhà họ Đinh vừa dẫn chủ của các gia tộc lớn ở Thiện Thành tới Mục Phủ. Định ép Mục Thành Chủ giao tôi ra. Kết quả bây giờ Đinh Sương lại bị người ta giết ở nhà họ Đinh. Có lẽ Mục Thành Chủ đang giết gà dọa khỉ. Lão Cửu nghiêm nghị nói, những chuyện này đều không liên quan đến chúng ta. Bây giờ tôi chỉ lo cái chết của Đinh Sương sẽ khiến tin cậu có dao găm linh khí bị lộ. Dương Chấn nói với vẻ lo lắng. Chắc là không đâu. Hoài Lam nói, cũng có khả năng này. Kiếm khách Ảnh Tử có thể lặng lẽ giết Đinh Sương trước mặt Đinh Vũ, tức là thủ đoạn ẩn núp của ông ta vô cùng cao siêu. Nhưng khi Đinh Vũ và Đinh Sương nói về dao găm linh khí, đối phương nghe được thì sao? Nghe thấy cô ta nói thế, mặt Dương Chấn tái nhợt. Anh đã nhận ra tầm quan trọng của dao găm linh khí. Một khi tin tức này bị lộ, chắc chắn tình cảnh của anh sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc đó Mục Thành Chủ còn đối xử với anh như trước. Đúng lúc này Mục Hoa tới, nhìn về phía Dương Chấn. Cậu Chấn, Mục Thành Chủ cho mời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Nếu như các bạn nghe chuyện thấy hay thì đừng ngại để lại cho Mèo một like, một subscribe đăng ký cũng như những bình luận ở phía dưới để cho Mèo có thêm động lực để tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập truyện mới, những bộ truyện mới và tất cả các ngày trong tuần. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.